ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 520, cầm vận tiểu trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thiếu nữ áo đỏ sướng ca từ cùng A Bích giống nhau như đúc. Âm thanh cũng là đồng dạng vui tươi cảm động. Nếu là hai người này tuấn tú thiếu nữ đồng thời đến hợp sướng bài này từ khúc, không biết lại là làm sao một phen tình cảnh. E sợ như vậy tình cảnh đã đang vẽ phong trên siêu thoát đậu phụ trúc phong kiến này gặp ràng buộc. Tiến vào nhân loại kỷ nguyên mới ba. Có điều giả vị minh hiện tại nhưng là không tâm tình đi đoán mò cái kia cây xanh hồng tường duy mỹ hình ảnh. Bởi vì, này thiếu nữ áo đỏ chống đỡ thuyền nhỏ. Tốc độ so với A Bích cái kia chiếc còn phải nhanh hơn trên mấy phần. Đợi đến giả vị minh thấy rõ thời điểm. Đã cách còn đang làm sắp chết dãy rùa cưu ma chí không đủ 5 trượng khoảng cách. Mà lúc này, A Bích cũng đã thấy rõ người tới. Lập tức mở miệng nói rằng, là A Chu tỷ tỷ. Nguyên lai tên thiếu nữ này là chính là A Chu. Nói như thế, không được, trong lòng nghĩ đến cái gì? Giả vị minh nhất thời sốt sắng, vội vã cao giọng nhắc nhở. A Chu cô nương, nguy hiểm. Cái kia đại hòa thượng hắn không phải cái gì. Ùng ục, muốn không thế nào nói giả vị minh kỹ năng bơi cũng rất bình thường đây. Đang ở dưới nước, dù sao không bằng ở trên đất bằng đến tự tại. Trước cùng A Bích không nhanh không chậm nhỏ giọng trò chuyện cũng còn tốt. Giờ khác này dưới tình thế cấp bách cao giọng hô to. Nhưng là lập tức rối loạn khí tức. Một cái sơ sẩy liền uống thật mấy ngụm nước. Suýt nữa không có bước cưu ma chí gót chân. Vẫn là A Bích thấy sự không ổn, lặn xuống nước đem hắn mò tới. Đầy đủ quá một hồi lâu, giả vị minh mới từ chết chìm trạng thái khôi phục như cũ. Mà lúc này cưu ma chí đã sớm bị A Chu cứu lên thuyền. Giờ phút này cái uyển giống như rắn độc đại hòa thượng, chính một cái tay ngắt lấy A Chu yết hầu. Ánh mắt băng lạnh hướng về hắn nhìn bên này đến. Tiểu tử, thức thời liền mau mau lội tới. Không muốn giở trò gian. Bằng không, ta hiện tại liền giết chết cái này mộ dung gia tỳ nữ. Nghe được cưu ma chí uy hiếp. Mới vừa đem giả vị minh mò tới A Bích lập tức căng thẳng quay đầu nhìn về hắn xem ra. Giả công tử. Người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cứu A Chu tỷ tỷ A, bởi vì hai người khoảng cách quá gần. Giả vị minh thậm chí có thể ngửi được nàng thở ra nhàn nhạt mùi thơm. Giả vị minh nghe vậy đầu tiên là hơi nhướng mày. Trầm giọng nói rằng, muốn cứu người nói nghe thì dễ. Nếu như ta có thể đánh được hắn, cũng không đến nỗi nghĩ ra đánh thuyền như thế siêu chủ ý, dù sao. Giả vị minh chính mình kỹ năng bơi cũng không sao thế. A Bích nghe vậy sốt sắng. Cái kia A Chu tỷ tỷ nàng. Ta nên làm gì? Còn có thể làm sao? Giả vị minh tránh thoát A Bích tay. Sau đó thấp giọng phân phó nói. Ta ở trong nước không dám lớn tiếng gọi hàng. Người nói cho cái kia đại hòa thượng. Không nên thương tổn A Chu cô nương. Ta liền tới đây bó tay chịu trói. A Bích nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó nhưng là rất là cảm động. Giả công tử ngươi, giả vị minh nhưng là đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Đừng bà mụ mụ, y theo ta nói làm. Giả vị minh loại này kiên quyết thái độ. Trong nháy mắt đem A Bích cảm động đến không muốn không muốn. Có điều hiện tại việc cấp bách là đem A Chu cứu ra. Nàng cũng chỉ có thể dựa theo giả vị minh dặn dò. Lớn tiếng đem nguyên văn thuật lại cho cưu ma chí. Cưu ma chí nghe vậy cười hì hì. Lúc này mới thả ra A Chu. Mà giả vị minh sẽ như vậy ngoan ngoãn bó tay chịu trói sao? Hắn là loại này không có lợi cho bản thân chút nào. Chỉ có lợi cho người ta. Đại nghĩa lẫm nhiên. Vô tư người hiền lành sao? Hắn là. Chỉ chốc lát sau. Giả vị minh đã cùng A Bích bơi chung trở lại A Chu thuyền nhỏ phía trước. Cừu ma chí nhưng cũng không dám để hắn lập tức lên thuyền. Mà là đem chống thuyền gầy trúc đưa ra ngoài để giả vị minh cầm lấy. Chờ Dạ Vị Minh Như nói nghe theo sau khi đem hắn xuyên lên, tùy tiện mấy đạo chỉ phong điểm ra. Lần thứ hai phong Dạ Vị Minh huyệt đạo, theo có lấy ra dây thừng, đem hắn bó thành một cái đại bánh chưng. Lúc này mới bỏ qua, này ban bè lũ xu nịnh tiểu nhân tư thái, cùng Dạ Vị Minh hào khí can vân đặt ở cùng một chỗ so sánh. Quả thực liền dường như trên 9 tầng trời minh nguyệt cùng bọ hung sự chênh lệch như thế to lớn. Mà nhìn thấy Dạ Vị Minh bởi vì chưa từng gặp mặt mình làm đến mức độ này, A Chu bị cảm động đến tột đỉnh, dùng mang theo khóc nức nở ngữ khí nói rằng, Dạ công tử, ngươi và ta vốn không quen biết, ngươi cần gì phải vì ta tự chui đầu vào lưới. Dạ Vị Minh nghe vậy cười đắc ý, rất là thản nhiên nói, A Chu cô nương cùng ta không giống, ta là một cái player, chết rồi có điều là tổn thất một chút kinh nghiệm, tu vi và lục mạch thần kiếm kỹ năng mà thôi. Nhưng là nếu như ngươi bị cái này đại hòa thượng hại chết lời nói, mặc dù sẽ bị lần thứ hai quét mới đi ra, cũng sẽ không quên rất nhiều chuyện. Nói xong, còn không quên bình tĩnh nở nụ cười. Cho nên nói, cùng A Chu cô nương so ra, vẫn là ta chết khá là có lời một ít. Hừ, thấy Dạ Vị Minh như vậy, Cừu Ma Chí nhưng là hừ lạnh một tiếng nói. Chết đến nơi rồi còn không quên thương hương tiếc ngọc, thực sự cổ hủ cực điểm. Trong khi nói chuyện, lại là một đạo chỉ phong điểm ra, trực tiếp phong Dạ Vị Minh á huyệt. Dạ Vị Minh đối với này, chỉ là khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nhưng là bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ nổi lên bước kế tiếp đối sách. Trước hắn hy sinh chính mình tới cứu A Chu cử động xem ra cảm thiên động địa, rất có một loại anh hùng hào kiệt, tiêu sái chịu chết dắt lừa thuê. Trên thực tế, vô nghĩa, hắn vừa nãy đúng là muốn chạy. Vấn đề là chạy được không? Đừng xem Cừu Ma Chí trước còn muốn dùng A Chu mệnh đến áp chế Dạ Vị Minh. Nhưng chỉ cần Dạ Vị Minh quay đầu chạy trốn, Cừu Ma Chí là có thể ngược lại áp chế A Chu chống thuyền đến truy hắn. Hai người vốn là không tiếp thu không nhìn được. Nếu như Dạ Vị Minh rồi hướng nàng thấy chết mà không cứu lời nói, A Chu ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp tình huống, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn còn dùng nói sao? Nếu như Dạ Vị Minh thật sự kỹ năng bơi tuyệt hảo ngược lại cũng thôi, nhưng hắn kỹ thuật bơi lội xung lượng cũng chính là tại đây cái khá là ôn hòa trong thủy vực yêm bất tử mà thôi. Vừa đến du có điều thuyền, mà đến lại không thể thời gian dài lặn dưới nước, A Chu chống thuyền đến truy, há có không đuổi kịp đạo lý. Cho tới nói đem A Chu thuyền cũng đập phá, cái kia càng là vô nghĩa. Luận tấn công từ xa, Dạ Vị Minh hiện tại nắm giữ kỹ năng bên trong, cũng chỉ có một chiêu đạn chỉ thần thông tầm bắn có thể vượt qua Cừu Ma Chí hỏa diễm đao. Nhưng học rộng tài cao Cừu Ma Chí, có ít nhất không xuống 10 loại phương pháp có thể ngăn lại hắn đạn chỉ thần thông. Đợi đến hai người khoảng cách gần rồi, Cừu Ma Chí bất cứ lúc nào có thể một cái hỏa diễm đao cho hắn đến cái một đao cắt đứt. Vì lẽ đó, chạy trốn mới chỉ có một con đường chết. Mà hiện tại, Dạ Vị Minh chỉ ít thành công thu được A Chu cùng A Bích lượng lớn độ thiện cảm. Sau đó nếu như nghĩ tới điều gì thoát thân biện pháp, cũng có thể cầu các nàng hỗ trợ. Bực này với thêm ra đến hai cái quen thuộc kỹ năng bơi cùng phụ cận hoàn cảnh thật giúp đỡ. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh cách làm nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên. Trên thực tế, hắn chính là đại nghĩa lẫm nhiên. Chí ít Dạ Vị Minh chính mình là như thế cho rằng. Thuyền nhỏ nhi nhẹ nhàng, bồng bềnh ở bên trong nước. Ở hai cây mỹ tay của thiếu nữ bên trong thuyền mái chèo thúc đẩy dưới chậm rãi tiến lên. Khoảng chừng quá sau một canh giờ, thuyền nhỏ rốt cục cũng ngừng lại. Dạ Vị Minh đang bị Cừu Ma Chí cầm lấy dây thừng đề sau khi thức dậy, lúc này mới phát hiện trước mắt là một tòa bên hồ tiểu trúc. Cổng chào trên viết, cầm vận, hai chữ, chữ viết xinh đẹp tuyệt trần, khá là như nhã. Lúc này, lại nghe A Chu nói rằng Nơi này khoảng cách tham hợp trang còn có một ngày thủy lộ. Bây giờ sắc trời đã tối. Không bằng liền xin mời hai vị trước tiên ở này Thanh Vận Tiểu Trúc ngủ lại một đêm. Sáng sớm ngày mai, ta tự mình chống thuyền tải hai vị quá khứ. Không, đã ăn qua một lần thiệt thòi Cưu Ma Chí đâu chịu dễ dàng đi vào khuôn phép. Lúc này liền kiên trì nói rằng, tiểu tăng lần này đến đây chính là kỷ niệm mộ dung bác lão tiên sinh. Nhớ nhung bạn cũ, ta đã một khắc cũng không thể đợi. A Chu nghe vậy mỉm cười nở nụ cười. Đại sư nếu như kiên trì lời nói, hai chúng ta cô gái yếu đuối tự nhiên không dám cãi mệnh. Chỉ có điều phía trước thủy lộ cũng không dễ đi. Nếu như đại sư kiên trì muốn ở ban đêm đi thuyền lời nói, thuyền nhỏ vạn nhất đụng vào đá ngầm. Nói tới chỗ này, A Chu bỗng nhiên chuyển đề tài. Không sao cả, dù sao ta cùng A Bích kỹ năng bơi vẫn còn có thể. Coi như không còn thuyền, cũng không đến nỗi làm mất mạng. Cái kia tựa như đại sư nói, chúng ta liền ngay cả đêm khởi hành được rồi. Cưu Ma Chí, tiểu tăng bỗng nhiên cảm giác đêm khuya đến thăm tham hợp trang đúng là đối với người chết bất kính. Tựa như A Chu cô nương nói, sáng sớm ngày mai trở lên đường được rồi. Nghe vậy, Giả Vị Minh khinh bỉ nhìn Cưu Ma Chí một chút, người sau nhưng là không chút phật lòng. Liền như thế nhấc theo Giả Vị Minh hướng về Thanh Vận Tiểu Trúc bên trong đi đến. Thực sự là túng đến lẽ thẳng khí hùng, cách trương.